Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có ý gì? Tang Ninh hỏi, ánh mắt của Lộc Thời Thâm không đúng chút nào, cứ như nàng đã là vật sở hữu của hắn vậy. Thật đáng ghét, Hoắc Trường An như muốn trốn tránh mà nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm trong mưa gió. Hoắc Trường An, A Ninh, đã nói đừng gọi ta như vậy. Sắc mặt Hoắc Trường An càng thêm xám xịt, hóa ra, hắn cũng không thể gọi như vậy. Thôi đi, người thích nói hay không thì tùy, ta sẽ đi tìm Lộc Thời Thâm hỏi cho rõ. Tang Ninh vẫn có chút tổn thương, nàng tưởng rằng sau những ngày tháng chung sống, cho dù nàng không bằng người thân của hắn, thì ít nhất cũng là bằng hữu rồi. Thế nhưng ngươi xem, hắn lại chẳng biết đã lén lút đưa ra quyết định gì, vẫn là có liên quan đến nàng. Lại không dám nói cho nàng biết. Cho dù ngươi có bán ta, cũng nên cho ta biết bán được bao nhiêu tiền, yên tâm, ta cũng sẽ không trách ngươi, dù sao chúng ta cũng là cửu nhân. Tang Ninh như thể hờn dỗi nói xong liền bỏ đi, những ngày này ta đối xử chân thành với hắn đều uổng phí rồi. Người ta căn bản không hề thật lòng với nàng. A Ninh, phía sau truyền đến một tiếng kêu lớn kinh hoàng khàn khàn, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tứ ca, tứ đệ. Lý Ngọc Chi và vài người khác kinh hãi chạy vào. Tang Ninh còn nhanh hơn bọn họ, lao về đỡ lấy thiếu niên đang ngã trên đất, giận dữ nói. Hoắc Trường An, người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Người không muốn đứng dậy lại thì thôi, đừng lãng phí thời gian và sức lực của ta. Đệ muội, hãy nói chuyện đàng hoàng với tứ đệ, huynh ấy, chắc chắn là có nguyên do. Đại tẩu, ta biết chắc chắn có nguyên do, nhưng huynh ấy phải nói ra chứ. Ta ghét nhất là không rõ ràng, cho dù là vì ta tốt cũng khiến người ta ghét. Thiếu niên mặt không còn chút huyết sắc, ánh mắt kinh hãi, hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y Tang Ninh, sức mạnh lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt. Tang Ninh không lên tiếng, nàng biết hắn là vô ý thức. Bộ dạng của hắn khiến người ta xót xa, thế nhưng nàng rất tức giận. Cuối cùng, Hoắc Trường An mở lời, đại tẩu, các người ra ngoài trước đi. Được, tứ đệ, có chuyện gì đừng một mình gánh vác, chúng ta là người một nhà, gặp khó khăn cùng nhau nghĩ cách. Ta biết rồi, đại tẩu. Tang Ninh im lặng không nói, chờ Hoắc Trường An kể. Hoắc Trường An lúc này mới ý thức được sức tay của mình, đột nhiên buông ra, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Ta không có bán nàng. Hắn ta nói người ngoài không được phép vào thôn, nhưng thuốc cứu nàng lại ở trong thôn. Ta bảo hắn quay về lấy, hắn nói không kịp, máu của nàng không cầm được, ta sợ nàng chết, quá sợ rồi. Hắn ta hỏi quan hệ của chúng ta liền nói, nàng là muội muội của ta. Ta thừa nhận mình hèn hạ, muốn hắn cứu nàng trước rồi mới tính sau. Người kia vừa nhìn đã ưng Tang Ninh, hắn biết rõ điều đó. Đó là một loại ánh mắt khi nhìn thấy thứ mình thích thì hoàn toàn mê mẩn đến quên hết mọi thứ. Hắn hận không thể móc mắt hắn ta ra. Thế nhưng lại đau đớn trái lòng mà đưa cho hắn ta gợi ý sai lầm. Tang Ninh đã hiểu, cho nên, người đã bán ta cho hắn. À, không phải bán. Dù sao, hắn không phải là kẻ hưởng lợi, ngược lại còn hy sinh một người vợ. Vậy ngươi cũng không sai, dù sao tình hình nguy cấp, ngươi là vì ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Ta, nàng không giận sao, cho ta một lý do để giận, ta vô dụng đến thế. Vừa mới nói sẽ không từ bỏ nàng, vậy mà quay đầu lại giao nàng cho người khác. Hoắc Trường An chìm vào sự áy náy sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trơ mắt nhìn Lộc Thời Thâm ôm Tang Ninh đi. Thật ra, vào lúc đó, hắn đã hối hận rồi. Hắn nghĩ nếu Lộc Thời Thâm là người xấu thì phải làm sao? Vậy thì chính hắn đã tự tay ném Tang Ninh vào địa ngục. Trong gần 2 canh giờ, hắn tự hành hạ mình bằng cách nghĩ ra vô số bi kịch. Vạn phần may mắn, Lộc Thời Thâm không phải kẻ lừa đảo. Nhưng sau khi mừng thầm, hắn lại tự trách sâu sắc hơn. Vì sự vô năng của mình, hắn đã tiến hành một cuộc đánh cược lớn phó mặc cho số phận. Tương đương với việc giao vận mệnh vào tay người khác, thật đáng sợ biết bao. Xin lỗi, bất kể là vì lý do gì, hắn đã đặt nàng vào hiểm cảnh. Giờ lại càng khiến Lộc Thời Thâm lầm tưởng Tang Ninh là vật sở hữu của hắn. Hắn có khác gì tên Mộ Dương đã từ bỏ nàng chứ? Mộ Dương, kẻ họ Mộ, chắc chắn là người của Mộ gia. Hắn sẽ không tha cho tên khốn đã từng làm tổn thương nàng. Ai, Tang Ninh thở dài một hơi, có bao nhiêu chuyện đâu chứ, đứa trẻ này đang rối rắm điều gì vậy? Trong tình huống đó, ngươi làm vậy là đúng, chúng ta không thể cùng chết, sống được một người coi như một người. Sao lại coi là từ bỏ được chứ? Từ bỏ là như cái tên khốn Mộ Dương kia, từ đầu đến cuối nào có nghĩ đến việc quay lại cứu nàng. Hoắc Trường An không nghĩ như vậy, hắn nghĩ rằng bản thân mình vô dụng, cho dù là chủ động hay là vạn phần bất đắc dĩ, đều là giao nàng cho người khác. Từ chối Lục Thời Thâm chữa trị vết thương ở eo, chính là vì cảm thấy đó là thứ đánh đổi bằng sự hy sinh của Tang Ninh. Hắn không chịu được, Tang Ninh thấy trên bàn còn có cái chén đựng nước, đứng dậy muốn đổi thành nước linh tuyền. Hiện giờ xương sống thắt lưng của Hoắc Trường An đã liền lại, phục hồi càng sớm càng tốt mới là chuyện quan trọng. Chỉ là thân thể quá yếu ớt, chân bị chân giường vấp phải, lảo đảo một cái, đờ, ớ, em mờ sầm về phía góc bàn. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, ngay cả tiếng kêu kinh hãi cũng chưa kịp thốt ra, đã bị bàn tay từ phía sau vươn tới kéo lại, nháy mắt đổ ập vào thân thể đang nằm dưới đất. Môi nàng lướt qua gò má bị thương của thiếu niên, khẽ chạm vào đê, tai hắn. Thân thể dưới người nàng lập tức cứng đờ như đá, mọi suy nghĩ về từ bỏ, về lời xin lỗi đều bay biến khỏi đầu hắn. Đệ muội, nương tỉnh rồi, gọi nàng. Đến, Lý Ngọc Chi trợn tròn mắt, mãi nửa ngày sau, nàng ta mới vội vã quay người. Các người cứ tiếp tục đi, Tang Ninh, vội vàng bò dậy, đại tẩu, hiểu lầm thôi. Vạn vạn lần không ngờ, tình tiết cầu huyết trong hí kịch lại xảy ra trên người nàng. Thật sự không phải cố ý à, thế nhưng Lý Ngọc Chi đã chạy mất rồi, còn mang theo cánh cửa gỗ nát bươm bốn bề lộng gió thiếu mất một nửa kia. Ta nói là cái ghế vươn chân ra ngươi có tin không? Tang Ninh vô vọng ôm mặt, nào ngờ, Hoắc Trường An lại lên tiếng. Tin, ánh mắt hắn không có chỗ đặt, cứ nhìn quanh quần. Ngón tay bên hông cứ cấu véo trên quần, hắn còn ngốc hơn cả Tang Ninh. Thật quá buồn cười, Tang Ninh khẽ cong môi. Ta nói ta là nam nhân ngươi có tin không? Tin, ta nói trong bụng ngươi có một con ếch đang kêu ngươi có tin không? Tin, không phải. Linh hồn bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng trở về. Tang Ninh bật cười lớn. Ngoài cửa truyền đến tiếng nam nhân nói chuyện, cùng tiếng kêu giận dữ của Hoắc Tĩnh Nhã. Sắc mặt Hoắc Trường An trầm xuống, trong mắt lại lóe lên hung quang. Ngươi đừng quản gì cả, dưỡng cho thân thể khỏe lại mới có thể thực sự bảo vệ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt thái tuế đi, uống chút nước, ta đi xem sao. May mà đồ vật trong không gian không bị thối rữa. Thịt cá nàng hầm đều còn nguyên. Tang Ninh đưa cho Hoắc Trường An một miếng lớn, bản thân nàng cũng nhanh chóng ăn một miếng để bổ sung thể lực. Hoắc Trường An biết nàng nói đúng, thân thể tàn phế hiện tại của hắn không làm được gì cả. Hắn nóng lòng muốn khỏe lại, cắn một miếng lớn. Tang Ninh thích nhất điểm này của Hoắc Trường An, hắn chưa bao giờ hỏi nàng lấy những thứ đó ra từ đâu. Mặc dù bản thân cũng biết là kỳ lạ, nhưng hắn không hỏi thì nàng cũng xem như không biết. Tang Ninh giúp hắn nằm lên chiếc giường gỗ đơn sơ, sau đó mới đi ra ngoài. Nàng vừa ra ngoài, Hoắc Trường An liền từ trong miệng lấy ra một đoạn xương cá trong suốt như ngọc. Khi hắn hôn mê, dường như đã nhìn thấy một loại cá đen. Cũng có thể là mơ, hắn không chắc chắn, còn có bóng lưng một cô nương, cùng một mảng lớn màu xanh biếc. Nếu là mơ, vậy thịt cá từ đâu mà có? Nếu không phải mơ, vậy nơi đó là ở đâu? Rất nhanh, hắn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện này nữa, tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn. Nghe chừng, hóa ra là đến ép hôn. Cách chương.